đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, lòng người là thanh lợi kiếm. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta, Diêu Nam không còn lên tiếng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới. Thì ra là thế, nàng chính là như vậy một người. Năm đó trong Linh Kiếm Tông, nàng biết rõ Hạ Tiểu Man đang vì nàng cùng người tranh đấu. Nàng lại chỉ dám trốn ở bên ngoài không dám trở về. Mà bây giờ, nàng bởi vì phụ thân khẩn cầu, hạ độc hại Hạ Tiểu Man. Nàng nguyên lai chính là như vậy một người. Cùng nàng phụ thân Diêu Thái Ân, chỉ là một cái tiểu nhân. Trước đó tất cả do dự, đó cũng không phải là xuất từ thiện tâm, mà là ra ngoài e ngại. Tại Linh Kiếm Tông thời điểm, nàng không dám vào viện tử, là bởi vì nàng sợ hãi mình cũng nhận ức hiếp. Nàng đáp ứng phụ thân khẩn cầu, là bởi vì nàng sợ hãi. Thân là nữ nhi như thế nào đối mặt quỳ xuống phụ thân. Nàng vụng trộm hạ dược thời điểm đang phát run, là bởi vì nàng sợ hãi. Còn không có uống xong liền sẽ bị phát hiện. Chỉ là bởi vì sợ hãi mà đi tới hiện tại. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Đã là không có thuốc nào cứu được. Nhìn thấy tiếng nói im bặt mà dừng thiếu nữ. Hạ Tiểu Man không nói nữa. Nước mắt của nàng tự nhiên mà vậy biến mất. Không đáng thút thít. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Mình nhận làm bằng hữu thế mà lại phản bội mình. Cho nàng hạ độc. Vì cái gì? Đã không trọng yếu, bởi vì trong lòng nàng đau quá, nguyên lai bị bạn bè phản bội là loại cảm giác này. Tại loại này hoang đường tình huống dưới, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên rất muốn sư môn mọi người. Phần này phản bội, phảng phất làm nàng tâm đều phá thành mảnh nhỏ, vội vàng cần trấn an. Ngươi là kiếm tu đi, nghe được kia truyền đến như hàn phong thấu xương thanh âm. Hạ Tiểu Man theo bản năng rút kiếm mà ra. Ông, kiếm khí cắt đứt thủy triều. Hạ Tiểu Man muốn thoát đi, nhưng vừa mở ra một bước liền toàn thân như nhũn ra. Khí lực làm không được. Sau đó một trường tập đến. Khí lãng nổ tung. Hạ Tiểu Man miệng phun máu tê bay rớt ra ngoài. Và sụp tường vây, thân hình té ngã tại phế tích bên trong. Không ít người hầu bị kinh động chạy đến, nhưng không chờ bọn hắn có phản ứng. Mênh mông nguyên khí liền theo sát ý tràn ngập mà đến. Dễ dàng liền đem bọn hắn diệt sát. Nơi đây đã là bừa bộn một mảnh. Vũng máu vô số. Từ trên xuống dưới nhà họ Diêu hơn 10 người đều là bị người sát hại. Súc sinh. Hạ Tiểu Man ho khan bỏ người lên. Nàng bằng vào ý chí của mình đứng dậy. Xoạt. Đầy trời nguyên khí xoắn tới. Hạ Tiểu Man ánh mắt tỏa sáng. Khí lực cả người đều tập trung ở trên cánh tay phải. Nàng kéo lên kiếm hoa. Cực ý thần khiếu phát động. Một mạch thành tia, nguyên khí bắt đầu ngưng thực áp xúc. Thu kiếm vào vỏ, Hạ Tiểu Man thở hồng hộc. Thừa nhận áp lực lớn lao. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hàn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn lập tức nhận ra được. Đây là lúc trước người này trên thiên không đài thi triển ra kia một thức kiếm kỹ. Lâm Hàn lập tức xuất thủ, hắn cảm nhận được uy hiếp, đại luân tử dương thuật, từ Lâm Hàn đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng to lớn tử nhật, một vòng màu đen quay chung quanh thành hình dáng, tràn ngập hủy diệt tính muốn đốt diệt vạn vật, bởi vì sự xuất hiện của nó, cả tòa thành trì người đều chú ý tới dị thường, nhao nhao chạy trốn, kia tử nhật bao trùm một nửa Diêu gia, từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn qua kia to lớn tử nhật giáng lâm, Diêu Nam cảm nhận được tử vong mang tới cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng nhưng lại bất lực, chỉ có thể ngồi sập xuống đất, thần sắc ngốc trệ, Hạ Tiểu Man tập trung tinh thần, rút kiếm mà ra, áp lực cường đại làm nàng cánh tay phải dẫy nứt ra máu ngấn. Nhất khí ý hợp chạm, ông, chói tai tiếng kiếm reo xuyên qua chân trời, chấn trong thành tất cả mọi người một trận ù tai. Cùng lúc đó, kia một sợi chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời, như bạch hồng quán nhật, tại tử nhật ở giữa vạch ra một đạo mông lung hư ảo bạch tuyến. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, một đạo ngập trời khí lãng bạo tán ra, hướng phía bát phương cuốn ngược mà đi. Hạ Tiểu Man thân hình giống như diều đứt dây bay ra, đụng vào vô số phế tích hòn đá bên trong. Nàng miệng phun máu tươi, mí mắt cũng biến thành nặng nề vô cùng, đau đầu muốn nứt, máu chảy mà xuống, mơ hồ con mắt của nàng. Trọng yếu nhất chính là cánh tay phải của nàng, vết máu vô số, gân xanh như thanh xà phun trào. Đã là đến sắp bôn hội biên giới, Hạ Tiểu Man cánh tay phải đã nhanh muốn mất đi chi giác. So với Thiên Không Đài một lần kia, nàng lần này chính là dùng cực kỳ hư nhược trạng thái thi triển một thức này kiếm kỹ, cho nên mới sẽ nhưỡng cứ như vậy hậu quả. Sư tôn đã từng nói qua, kiếm này kỹ không thể tùy ý vận dụng. Giải quyết sao? Hạ Tiểu Man giãy giụa lấy mở to mắt, ngắm nhìn nơi xa, tại kia cho bụi tràn ngập bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một người hình dáng đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, hô hấp của nàng đều trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng. Tuyệt vọng xông lên đầu. Kiếm của nàng đâu? Hạ Tiểu Man muốn đứng dậy tái chiến, nhưng lại phát hiện kiếm đã không ở bên người. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước xung kích mà mất đi một bên. Nàng hiện tại liền đứng dậy đều trở nên tốn sức. Nếu là rượu kia nàng uống nhiều bên trên một chút, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã thành thi thể. Nguyên khí trong cơ thể đã không thể tái sử dụng, nếu không sẽ chỉ đối nàng tạo thành càng lớn ăn mòn tổn thương. Bây giờ lớn nhất át chủ bài đều đã dùng qua, đã là hết biện pháp. Cùng đồ mạt lộ, không tầm thường một kiếm. Lâm Hàn áo bào tím vỡ vụn, sắc mặt âm trầm, trên thân cùng trên mặt đều là lưu lại một đạo to lớn máu xeo. Thậm chí có một con mắt đã là hai nửa vỡ vụn. Máu chảy như suối. Cho dù hắn có chỗ ứng đối, lúc trước một kiếm kia vẫn như cụ kém chút để hắn bỏ mình. Bất quá hắn giờ phút này lại là nở nụ cười, hoàn toàn không để ý đau đớn. Như thế thiên kiêu sẽ chết tại trong tay ta. Ha ha ha, người khụ khụ. Lâm Hàn mắt nhìn trên đất kiếm, sau đó đem nó nhặt lên, toét miệng, diện mục dữ tợn. Kiếm đạo thiên tài, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết sao? Hắn giơ lên kiếm, Hạ Tiểu Man bất lực phản kháng, chờ mắt thấy thanh kiếm kia chém xuống. Bạch, huyết sắc đầy trời, phế tích bên trong tràn đầy vết máu, còn có một cánh tay bay ra ngoài. Thiếu nữ con ngươi muốn nứt, há hốc mồm, phát ra khàn khàn gào thét. A, thống khổ làm nàng có khí lực, nhưng nàng lại ôm không được phải thân vết thương, chỉ có thể co quắp tại kia lăn lộn. Mỹ diệu thanh âm. Lâm Hàn hốc mắt trái bên trong nát hạt châu đều rớt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ cười sán lạn, giống như là đang hưởng thụ. Kia thống khổ tiếng gào thét làm cho xa xa Diêu Nam Thanh tỉnh lại. Nàng không biết mình trên thân đoạn mất nhiều ít xương cốt, đã là hơi choáng. Diêu Nam giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn về phía kia tiếng gào thét nơi phát ra, con mắt tại lúc này chậm rãi co lên. Tiểu Man. Hạ Tiểu Man co quắp tại kia phế tích bên trong, không ngừng mà phát ra gầm nhẹ. Tay, tay của ta. À, đúng, còn có một con đâu. Lâm Hàn giống như là mới nhớ tới, hắn lại một lần giơ lên kiếm. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên chạy tới, lập tức mò lên trên đất thiếu nữ, liền muốn đào tẩu. Hừ, Lâm Hàn bỗng nhiên đem kiếm vung xuống. Mà đúng lúc này, lại một đường thân ảnh chạy đến, đẩy ra hai người kia, một mình bị một kiếm kia chém xuống đầu. Phụ thân, Diêu Nam vừa bò dậy liền thấy một cái đầu lăn đến trước mặt mình. Nàng phát ra thống khổ kêu rên, mà xuống một khắc, Diêu Nam liền lại cảm nhận được kia kinh khủng ánh mắt. Nàng thanh âm im bặt mà dừng, giống như là muốn hít thở không thông, cũng không biết là từ đâu tới khí lực. Diêu Nam bỗng nhiên ôm lấy thiếu nữ liền hướng phía trước chạy tới. Nhưng không có chạy ra bao xa liền lại té ngã bị tảng đá trượt chân. Lâm Hàn giống như là đang hưởng thụ đuổi bắt con mồi khoái cảm. Nụ cười của hắn dần dần trở nên điên cuồng. Ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy. Cùng lúc đó, trốn ở một bên vách tường sau Tề Diệu Phúc chứng kiến một màn này. Hắn hai chân đều đang phát run. Chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vàng quay người thoát đi. Hắn vốn là kế hoạch đạt được quyền khai thác liền đối Diêu gia động thủ. nhưng bây giờ đã là không có cần thiết này. Cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn. Chỉ là đáng tiếc Diêu gia tiểu mỹ nữ cũng muốn chết rồi. Vẫn là không muốn cùng người kia lại tiếp xúc. Thật là một cái tên điên. Giờ phút này, Hạ Tiểu Man đã là thần kinh chết lặng. Một tay chống đỡ mình. Sau rời đến tàn viên bên trên. Nàng quay đầu mặt hướng trước mắt khóc giống rơi lệ Diêu Nam. Thật xin lỗi. Ô có lỗi với Tiểu Man. Ta không biết có thể như vậy. Bây giờ nàng có thể nói rằng liền chỉ còn lại cái này đã là không có giá trị xin lỗi. Hạ Tiểu Man ánh mắt bắt đầu ảm đạm. Giống như là dần dần đã mất đi sinh cơ. Nàng là đang nhìn Diêu Nam. Nhưng trong mắt nhưng không có nàng. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Đại sư tỷ, Bạch Lộ tỷ, các sư muội nàng giống như là thấy được rất nhiều người. Cuối cùng nghĩ đến vị kia Vân Bào đạo nhân. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, không thể lại báo đáp ngài bồi dưỡng tri ân. Nàng không khỏi nghĩ lên tại rời núi trước đó. Sư tôn cuối cùng nói với nàng một phen. Vạn vật nhưng vì kiếm, là trong lòng ngươi suy nghĩ. Nhưng vạn vật bản chính là kiếm. Kia là nàng bế quan lúc sở ngộ đạo lý. Sau lại trải qua sư tôn chỉ điểm. Mặc dù thẳng đến xuống núi cũng còn chưa ngộ ra. Mà tại lúc sắp chết, Hạ Tiểu Man lại là trong lòng đốn ngộ. Trong mắt giống như là lóe ra một đạo ánh sáng nhạt. Như trong đêm tối một chiếc đèn đuốc. Năm đó ở Loạn Hồn Uyên, nàng nghĩ đến trong tay không có kiếm cũng không phương. Kiếm khí kiếm ý đều có thể là kiếm. Về sau nâng cao một bước, nàng cảm thấy vạn vật đều có thể coi là kiếm. Nhưng cầm đến sử dụng, cho tới bây giờ khắc này nàng mới có chỗ minh ngộ. Sư tôn trong câu nói kia ý tứ, vạn vật bản thân liền là kiếm. Nàng cần gì phải suy nghĩ vạn vật nhưng vì kiếm. Chỉ bất quá tại cái này tiêu chuẩn cơ bản bên trên. Nàng lại khắc sâu hơn mấy phần. Kiếm có thể hộ thân. Cũng có thể giết người. Hoa cỏ là kiếm. Trăng sao là kiếm. Thiên địa sơn hà cũng là kiếm. Mà khi biết mình gặp phản bội một khắc này. Hạ Tiểu Man tâm cảnh phát sinh nhiều lần biến hóa. Kinh ngạc. Phẫn nộ. Mê mang nguyên lai. Thế gian này sắc nhất một thanh kiếm. Chính là lòng người. Hạ Tiểu Man chính là trí thuần người. Quá khứ hơn 10 năm thời gian bên trong chưa từng trải qua đáng giá nàng cảm thấy chuyện đau khổ. Bằng hữu là nàng chân quý nhất coi trọng tồn tại một trong. Nhưng mà nàng lại gặp đến phản bội. Cỡ nào nặng nề một kích. Vẻn vẹn chỉ là một kích. Liền đủ để khiến nàng tan nát cõi lòng thần thương. Nhưng mà, tan nát cõi lòng về sau nếu không đọa bất tử. Liền có thể tái tạo trùng sinh. Như dục hỏa phượng hoàng. Tại như vậy thống khổ hoàn cảnh dưới. Hạ Tiểu Man đáy lòng lại có đại triệt đại ngộ thoải mái cảm giác. Tại giờ khắc này. Kia sớm đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu tâm tương thiên địa dần dần trở nên sinh động. Chuôi kiếm này treo ở giữa thiên địa. Nở rộ quang mang. Mơ hồ trong đó có thể thấy được đến kia mây trắng đứt gãy bên trong. Trên chuôi kiếm ngồi một thân ảnh. Chính là chính Hạ Tiểu Man. Lâm Hàn nơi này khắc bước chân dừng lại. Cảm giác bất an giống như là thủy triều lan tràn mà ra. Nụ cười của hắn bỗng nhiên mất. Bỗng nhiên rút kiếm cất bước mà đi. Lập tức giết nàng. Đây là nội tâm của hắn ma niệm đang cho hắn tỉnh táo. Hạ Tiểu Man kia ảm đạm con ngươi sáng mấy phần. Nếu có thể cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Trong mắt của nàng đã không có tập trung điểm. Nàng hoàn toàn không có để ý. Mà là chậm rãi giơ tay trái lên. Nàng hai ngón cùng nổi lên dựng thẳng. Ngón tay đều tại có chút phát run. Giống như là đã dùng hết khí lực. Chỉ có lần này cơ hội. Kiếm chỉ đối hướng kia tiếp cận người. Sau đó nương theo lấy kiếm kia chỉ hướng tiếp theo hoạch. Một chữ phun ra. Chảm. Ông. Kia là một đạo thuần túy kiếm ý. Không có bất kỳ cái gì thật lớn thanh thế. Lại dễ như trở bàn tay phá đi Lâm Hàn tất cả phòng ngự. Ngay cả kia nguyên bản thuộc về Hạ Tiểu Man kiếm đều tại đây khắc sụp ra. Nguyên khí bình chướng như đồ sứ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trên người hắn xuất hiện một đạo nhất là chói mắt vết kiếm. Máu chảy như suối, vẩy ra tám thước, Lâm Hàn ngã về phía sau. Hạ Tiểu Man mất tất cả khí lực. Đây là tâm kiếm,